cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Cật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 558, chương 561, Lôi Thanh Y gặp nạn. Xuất thủ, hơn 10 vị vương hầu hậu nhân, sử xuất thần thông pháp bảo, cùng nhau hướng về Lôi Thanh Y oanh kích mà đi. Bọn họ ỷ vào chính mình cao quý thân phận, không đem kiếm chủng bên trong cấm chế giết hại quy củ để vào mắt. Giết một cái bình dân thôi, phạm quy lại như thế nào? Lớn nhất quy củ không ai qua được là nắm đấm cùng quyền thế. Lôi Thanh Y sắc mặt thâm hàn, không ngừng né tránh vương hầu hậu nhân nhóm công kích. May ra, thu hoạch được chí tôn kiếm thể về sau, cả người đạt được biến chất, xưa đâu bằng nay, đã không phải là tên ngố, hóa thành cực tốc kiếm quang, đem nguyên một đám chống đỡ mà đến công kích cho né tránh ra tới. Tốc độ thật nhanh, thế mà không cách nào trúng đích nàng. Vương hầu hậu nhân nhóm nguyên một đám quá sợ hãi, có chút khó có thể tin. Các ngươi sử xuất phong ấn đại trận, vây khốn nàng, bản công chúa tự mình cầm xuống nàng. Kiếm Vũ lạnh lùng phân phó nói. Đúng, cửu công chúa, hơn 10 vị vương hầu hậu nhân liên thủ sử xuất phong ấn trận pháp, đem Lôi Thanh Y di động không gian vô hạn thu nhỏ. Đáng giận, đám người này dám ở trong mộ kiếm động thủ. Chẳng lẽ, ta hôm nay phải bỏ mạng ở chỗ này sao? Lôi Thanh Y sắc mặt hơi trắng bệch, nằm mộng cũng nghĩ không ra. Cửu công chúa bọn họ sẽ động sát tâm. Hiện tại liên lạc không được đệ đệ của mình. Căn bản là không có cách chuyển đến cứu binh. Chết, Kiếm Vũ trong tay xuất hiện một thanh màu xanh dài nhỏ bảo kiếm. Ngưng tụ hỗn nguyên kiếm khí, hướng về Lôi Thanh Y đánh tới. Làm kiếm quốc cửu công chúa, lại là một cái ức vạn năm khó gặp tuyệt thế yêu nghiệt. Thực lực mạnh có thể nghĩ, tuyệt không phải Liệt Dương có thể so sánh. Ngay tại cái này thời khắc sinh tử, Lôi Thanh Y bỗng nhiên cảm giác được một cỗ thần bí kiếm ý đột nhiên vọt vào trong cơ thể của nàng. Tại cỗ kiếm ý này trợ giúp dưới, nàng thế mà trong nháy mắt đốn ngộ chí tôn kiếm thuật. Rốt cục ngộ ra được hoàn chỉnh chí tôn kiếm ý. Oanh, một cổ bá đạo cùng cực kiếm ý, hình thành kiếm khí quang trụ phóng lên tận trời. Kiếm mộ bên trong tất cả bảo kiếm, tại lúc này đều run rẩy lên. Lôi Thanh Y khí tức cũng trong nháy mắt biến đến vô cùng cường đại lên. Nàng rốt cục đột phá đến thánh giả cảnh. Lúc này, ở trên cảnh giới, nàng đã hoàn toàn không kém gì Kiếm Vũ, trở thành Thanh Y kiếm thánh. Cái gì? Làm sao về lâm trận đột phá đến thánh giả cảnh? Kiếm Vũ sắc mặt vô cùng, có chút khó có thể tin. Hừ, coi như ngươi đột phá đến thánh cảnh, cũng sẽ không là bản công chúa đối thủ. Kiếm Vũ không chần chờ, tiếp tục đối Lôi Thanh Y công kích. Lôi Thanh Y cũng không chút thua kém, huy động chí tôn vương kiếm, ngưng tụ chí tôn kiếm ý. Nhất thời, một thanh trăm vạn trượng to lớn hư kiếm ngưng tụ mà thành, hướng về Kiếm Vũ bổ tới. Ầm ầm, tương đương Kiếm Vũ thế mà tại đối đầu về sau, bị đánh bay khoảng cách rất xa. Phốc phốc, thậm chí một ngụm máu tươi phun ra. Sắc mặt tái nhợt, bản công chúa làm sao có thể thua với một cái dân đen? Không, không có khả năng. Kiếm Vũ không cam lòng quát, các ngươi đã muốn giết ta, ta cũng đối với các ngươi không khách khí. Lôi Thanh Y cũng không phải cái gì nhân từ nương tay. Thế hệ, người ta đều muốn tính mạng của mình, làm gì tại nể mặt. Lại nói, có đệ đệ tại, vương hầu hậu nhân thân phận, căn bản không đủ gây sợ. Một kiếm vung ra, kinh khủng kiếm khí, trong nháy mắt đem vương hầu hậu nhân nhóm xé rách. Không, chúng ta là vương hầu hậu nhân, người sao có thể giết chúng ta? Người nhất định sẽ chết không yên lành. Vương hầu hậu nhân nhóm kêu thảm lên, rất nhanh liền bị chí tôn kiếm khí xé nát. Ngươi, Kiếm Vũ triệt để hoảng sợ lên, không nghĩ tới Lôi Thanh Y cư nhiên như thế giết hại quả quyết. Sau đó, nàng không dám chần chờ, vội vàng sử xuất thủ đoạn, cấp tốc trốn. Liệt Dương cũng dọa đến toàn thân một trận run rẩy, sau đó cùng trốn. Hai người đều là thánh giả, mà lại thân phận không thấp, bảo vật vô số, muốn chạy trốn, Lôi Thanh Y còn thật vô pháp có thể bắt được. Được rồi, đào tẩu thì trốn đi. Lôi Thanh Y thở dài một hơi, lập tức trong lòng hiếu kỳ nói, vừa mới giúp ta lĩnh ngộ chí tôn kiếm ý, đột phá thánh giả thần bí kiếm khí, chẳng lẽ là đệ thủ đoạn? Nếu như không có vừa mới thần bí kiếm khí trợ giúp, chỉ sợ khó thoát một kiếp. 3 ngày thời gian, rất nhanh liền đi qua. Lôi Thanh Y đúng hạn đi ra kiếm mộ. Lôi Thanh Y mới vừa đi ra kiếm mộ, lúc này thời điểm, cửu công chúa liền dẫn 2 tên chủ trì tìm kiếm đại hội kiếm tôn trưởng lão đến đây. 2 vị kiếm tôn đại nhân, chính là cái này nữ nhân, giết 10 mấy tên vương hầu hậu nhân, còn mời trưởng lão đem nàng này cầm xuống, là vương hầu hậu nhân nhóm lấy lại công đạo. Kiếm vũ chỉ Lôi Thanh Y nói ra, lúc này thời điểm, liệt hỏa vương hậu nhân Liệt Dương cũng đi đến đây. 2 vị trưởng lão, cũng là nàng này hành hung, lòng bàn tay ta phía trên thương thế, cũng là nàng tạo thành. Nhìn lấy bàn tay của mình trong lòng vết nứt, còn đang không ngừng rớm máu, Liệt Dương trên mặt cũng là hiện ra mù mịt chi sắc. 2 vị kiếm tôn trưởng lão cao cao tại thượng, lạnh lùng nhìn về phía Lôi Thanh Y, mở miệng nói, cửu công chúa cùng Liệt Dương thánh giả chi ngôn, có thể hay không là thật nói. Lôi Thanh Y vội vàng nói, 2 vị kiếm tôn đại nhân, chí tôn vương kiếm chủ động nhận chủ tại ta. Cửu công chúa một đám người muốn cướp đi chí tôn vương kiếm, đối với ta động sát tâm, ta là bị ép phản kích, mới giết bọn hắn. Tử tiêu kiếm tôn âm thanh lạnh lùng nói, không cần bất kỳ lý do gì, chỉ cần ngươi thừa nhận vương hầu hậu nhân nhóm là ngươi giết chết là đủ. Ngươi phạm vào ngập, trời to lớn tội chết, hiển nhiên liên quan tới đầu đuôi sự tình. Tử tiêu kiếm tôn cùng trường hồng kiếm tôn đã rất rõ ràng, nhưng bọn họ lựa chọn đứng ở cửu công chúa cùng vương hầu hậu nhân nhóm bên kia, đến mức nhận chủ chí tôn vương kiếm, tuyệt thế yêu nghiệt, hoàn toàn không có để ở trong lòng, làm huyền hoàng vĩnh hằng giới mạnh nhất tam đại thế lực một trong, không thiếu hụt nhất chính là thiên tài. Kiếm tôn đại nhân, đệ ta là vừa bị phong vương Thanh Liên Vương, không có cách nào, Lôi Thanh Y chỉ có thể đem đệ thân phận rời ra ngoài, nhìn xem có hay không, đến mức nói đệ mình là Hồng Thiên kiếm chủ sư đệ. Lôi Thanh Y lắc đầu bất đắc dĩ, Hồng Thiên kiếm chủ chưa từng có công bố qua tin tức này, dạng này cũng là vì tại vương lập chưa trưởng thành lên, càng tốt hơn bảo hộ hắn, có thể bị Hồng Thiên kiếm chủ nhận vì sư đệ, liền xem như một con lợn, vương lập tuyệt đối vô cùng bất phàm, giới trùng nhất tộc thậm chí không tiếc bất cứ giá nào, sẽ sớm diệt trừ vương lập cái này uy hiếp. Lúc này, Lôi Thanh Y nói Thanh Liên Vương là Hồng Thiên kiếm chủ sư đệ, không có người sẽ tin tưởng. Thanh Liên Vương, 2 vị kiếm tôn nhướng mày, tuy nhiên không biết cái này Thanh Liên Vương, nhưng có thể bị phong vương, chí ít đều là thánh tôn, kiếm quốc vương số lượng cũng không ít, hơn nữa còn là mới phong chi vương. 2 vị kiếm tôn tạm thời không biết cũng rất bình thường. Dù sao, đây là một cái vũ trụ, diện tích thật sự là quá lớn, lan truyền tin tức tốc độ là vô cùng dài dằng dặc, mà lại, đại bộ phận sinh linh đều đang bế quan, đối với ngoại giới tin tức, cũng không cách nào biết được. Không nghĩ tới, người này thế mà cùng một cái vương có quan hệ. Kiếm vũ hơi kinh ngạc, bất quá, lập tức nói ra, coi như ngươi là Thanh Liên Vương tỷ tỷ lại như thế nào. Hơn 10 vị vương hầu hậu nhân cái chết, coi như Thanh Liên Vương cũng chịu không được hậu quả. Chuyện này, ta sẽ bẩm nhận phụ hoàng, để hắn tước đoạt Thanh Liên Vương phong hào. Kiếm vũ cao cao tại thượng, tự tin nói, làm kiếm quốc quốc chủ sủng ái nhất nữ nhi, nàng rất có lòng tin thuyết phục chính mình phụ hoàng. Vương hầu phạm sai lầm, cùng thứ dân cùng tội, ngươi thế mà phạm quy, chỉ có thể đưa ngươi trấn áp, có cửu công chúa cam đoan, 2 vị kiếm tôn cũng không có cái gì hậu quả chi lo. Dù sao, vô duyên vô cớ đắc tội một cái vương, không phù hợp ích lợi của bọn hắn. Đại Việt hùng cường, thân chinh Bắc phạt, đạp bằng Trung Nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.